Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 389. Lần thứ ba Dược Long Môn sau khi khen thưởng, Đường Mục tự nhiên không biết có cái kẻ địch hết sức nhằm vào hắn. Lúc này lần thứ ba phóng qua Long Môn, Đường Mục chính ở một bên tiếp thu Long Môn cải tạo, một bên tiếp thu Long Môn khen thưởng. Lần này Long Môn khen thưởng có hai cái. Cái thứ nhất khen thưởng coi như bốn cái bảo vật quang đoàn. Thứ hai khen thưởng chính là ngộ đạo cơ hội. Bảo vật quang đoàn mở ra bốn cái bảo vật. Một viên cấp 4 tiền đồng bảo vật. Một viên cấp 5 đạo khí cấp bậc con dấu bảo vật. Một cái cấp 6 tiên hoàng lông đuôi. Là một loại cực phẩm luyện chế bảo vật vật liệu. Cuối cùng một cái bảo vật chính là một tiên thiên linh khí quang đoàn. Có điều lần này tiên thiên linh khí quang đoàn là một trung phẩm cực phẩm tiên thiên linh khí quang đoàn. Này bốn cái bảo vật mở ra, Đường Mục cũng không phải rất lưu ý. Đường Mục chân chính lưu ý vẫn là lần đó ngộ đạo cơ hội. Mở ra ngộ đạo, theo Đường Mục mở ra ngộ đạo khen thưởng, trong nháy mắt, Đường Mục cũng cảm giác được một luồng kỳ lạ, to lớn sức hấp dẫn tác dụng ở trên người hắn. Sau đó trong nháy mắt, Đường Mục cũng cảm giác được chính mình liền muốn bị hút đi. Không được, thấy tình huống như vậy, Đường Mục hoàn toàn biến sắc, cỗ lực hút này quá mạnh mẽ. Đường Mục ở tại trước mặt, không có bất kỳ rèn luyện, né tránh, chống đối, trong nháy mắt, trời đất quay cuồng, Đường Mục thân bất do kỷ bị hút vào một nơi khác. Lại một lần nữa đánh giá bốn phía, Đường Mục phát hiện mình đi tới một nơi khác, nơi này là một vùng tăm tối không biết không gian. Đối với không biết, nhân loại đều là cảm giác được không có cảm giác an toàn. Đường Mục cũng không ngoại lệ, vì vậy cẩn thận bắt đầu đề phòng. Dù sao đột nhiên tiến vào địa phương xa lạ, ai biết có thể hay không cẩn thận làm mất mạng. Dù cho Đường Mục như vậy tự nhận là có kỳ ngộ, có ngón tay vàng, có nhân vật chính mệnh tồn tại cũng không dám khinh thường. Cái gọi là nhân vật chính bất tử luận chỉ là ở trong tiểu thuyết tồn tại tiết mục. Mà trong hiện thật, Đường Mục cũng không nhận ra chính mình sẽ bất tử. Huống chi, chính mình có phải là nhân vật chính? Đường Mục còn thật chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Cẩn thận đề phòng, quan sát bốn phía, Đường Mục phát hiện mình không có chịu đến công kích. Lại cảm thụ một hồi tự thân, phát hiện thân thể hết thảy đều hoàn hảo. Thực lực, bảo vật loại hình đều vẫn còn. Thậm chí, Đường Mục phát hiện, ở bên trong không gian này, hắn khôi phục thành là nhân loại thân thể, mà không phải vừa bị cải tạo thành giao long thể. Hơn nữa Đường Mục phát hiện tiềm lực của chính mình tăng cường vô số lần. Này mới thoáng thở vào nhẹ nhõm mà đi. Sau đó, Đường Mục phát hiện ở đây, hắn thần thức lại không có thủ đoạn áp chế. Nhất thời lợi dụng thần thức quét hình quan sát cảnh vật chung quanh đến. Đường Mục phát hiện, nơi này lại là một cái phòng, nhưng cũng rất lớn, có mấy vạn bên trong dài rộng cao, không có cửa sổ cũng không có môn, toàn đóng kín, liền cái lỗ thủng đều không có, vuông vức, thậm chí ngay cả vách tường, xem ra cũng không biết có món đồ gì tạo thành. Đây là một tương tự với gian phòng tiểu thế giới, Đường Mục quan sát tổng kết nói rằng. Sau đó toàn lực bạo phát công kích đối với này không biết đồ vật tạo thành vách tường công kích lại. Lại phát hiện sự công kích của chính mình, lại không thể ở này trên vách tường lưu lại chút nào dấu vết. Đường Mục cũng cảm giác được căn phòng này không đơn giản. Trong phòng trống rỗng món đồ gì đều không có, nhưng cũng tràn ngập tinh khiết cực kỳ thiên địa linh khí. Loại này linh khí, kỳ thực chính là tràn ngập linh tính nguyên khí. so với nguyên khí đẳng cấp càng thêm cao. Hơn nữa những linh khí này không phải bình thường linh khí, là tiên thiên linh khí. Đối với Đường Mục tới nói, đợi ở chỗ này tu luyện cũng là có chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa, Đường Mục phát hiện nơi này tiên thiên linh khí tổng sản lượng là bất biến. Bất luận Đường Mục hấp thu bao nhiêu, sẽ sống lại ra bao nhiêu, căn bản là không cần lo lắng tiên thiên linh khí không đủ. Nếu không là ta pháp tắc chưa hề hoàn toàn lĩnh ngộ viên mãn, bị kẹt ở cấp 4 cấp 10 trình độ tiến hóa, như vậy tu luyện hoàn cảnh đối với ta tiến hóa đẳng cấp tích lũy tăng lên là có chỗ tốt cực lớn, Đường Mục thầm nghĩ. Vào lúc này, hắn phát hiện ở căn phòng này trung gian thình lình có từng khối to lớn thạch bi tồn tại. Thạch bi không biết là làm bằng vật liệu gì điêu khắc mà thành, tỏa ra tang thương khí tức, mặt ngoài còn có khắc không biết tên văn tự hoặc là nói là phù văn, đồ án cổ lão, huyền ảo. Đường Mục đếm đếm những bia đá này số lượng, phát hiện những này to lớn thạch bi số lượng không nhiều cũng không ít, vừa vặn 3000 cái. Đây là địa phương nào? Khen thưởng cho phóng qua long môn ngộ đạo. Tấm bia đá này lại là thứ đồ gì? Làm sao mới có thể rời đi nơi này? Đường Mục đang quan sát xong căn phòng này, kinh ngạc sau khi không khỏi sinh ra rất nhiều nghi vấn cùng lo lắng. Nơi này tiên thiên linh khí vô số là số lượng, vẫn là độ tinh khiết. Coi như chủ thần phân thân cũng không thể bố trí kỹ càng tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh. Dù sao tiên thiên linh khí, coi như chủ thần phân thân cũng không thể lượng lớn chế tạo, chỉ có tiên thiên linh mạch mới có thể sản sinh, mà địa cầu bản thân tiến hóa, loại kia đẳng cấp cao tiên thiên linh mạch còn cần thời gian thai nghén. Chỉ có hồng hoang lĩnh cái này lãnh địa tự mang linh mạch, toàn bộ địa cầu tu luyện hoàn cảnh chỗ tốt nhất. Những năm này, theo hồng hoang lĩnh cùng chủ thần không gian dung hợp, làm cho hồng hoang lĩnh không chỉ có không có vì vậy thăng cấp đến đẳng cấp cao hơn, trái lại bởi vậy đẳng cấp giảm xuống, từ trung cấp chư hầu lĩnh trở thành đỉnh cấp thành lĩnh. Đây cũng là bởi vì cùng chủ thần không gian dung hợp, làm cho hồng hoang lĩnh lệnh bài đẳng cấp lại một lần nữa tăng lên, trở thành duy nhất cấp lãnh chúa lệnh bài, làm cho thăng cấp cần thiết số mệnh chỉ tăng nhiều, mới làm cho hồng hoang lĩnh đẳng cấp không tăng mà lại giảm đi. Nhưng hồng hoang lĩnh linh mạch đẳng cấp nhưng đầy đủ cao, đã nắm giữ địa cấp hỗn độn linh mạch, như vậy linh mạch sản sinh tiên thiên linh khí cũng không sánh được không gian này tiên thiên linh khí tinh khiết chất phác. Có này có thể thấy được nơi này tu luyện hoàn cảnh chi tốt. Nơi này tiên thiên linh khí nhất định trải qua đặc thù xử lý mới như thế tinh khiết chất phác, bằng không không thể so với hồng hoang lĩnh hỗn độn linh mạch sản sinh tiên thiên linh khí còn tinh khiết hơn chất phác. Đường Mục thầm nghĩ, nếu không là Đường Mục lúc này tiến hóa đẳng cấp tạm thời không thể tăng lên, Đường Mục đến cho rằng nơi này là cái phi thường thích hợp bế quan địa phương tốt. Chỉ là không biết nơi này làm sao mới có thể đi ra ngoài, Đường Mục trong lòng âm thầm nghĩ. Đây mới là Đường Mục trong lòng bất ân khởi nguồn. Có điều Đường Mục tâm lý tố chất vẫn là rất mạnh mẽ. Rất nhanh, hắn liền bắt đầu ôm đã đến rồi thì nên ở lại ý nghĩ. Bắt đầu thăm dò gian phòng này, đến xem căn phòng này trống rỗng, ngoại trừ tiên thiên linh khí tinh khiết dày đặc ở ngoài, cũng chỉ có này 3000 thạch bi. Vì lẽ đó này 3000 thạch bi nhất định có vấn đề, mà ta muốn đi ra ngoài, điểm mấu chốt rất khả năng ở này 3000 trong bia đá. Đường Mục hơi suy tư, nhất thời tìm tới điểm mấu chốt, tấm bia đá này hay là mới là hắn đi ra ngoài nơi này then chốt. Ta là bởi vì khởi động lần thứ 3 dược long môn ngộ đạo khen thưởng mới đi tới nơi này. Vì lẽ đó nơi này nếu là ngộ đạo khen thưởng địa phương, chẳng lẽ tấm bia đá này chính là ngộ đạo khen thưởng không được. Vào lúc này, Đường Mục lại có một loại khác suy đoán. Liền hắn lập tức một bước bước ra đi tới một chiếc tấm bia đá, chuẩn bị bắt đầu sử dụng chư thiên triệu hoán bảo điển giám định thuật. Đối với những bia đá này tiến hành giám định lên. Hết chương.